Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 132, phiên ngoại, Lôi Mông 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thật là kỳ, Mông Mông đương nhiên là có bạn. Lôi Mông nói xong, cũng không để ý tới Lôi Trảm Thiên nữa mà tập trung vào game của mình. Lôi Trảm Thiên xoa đầu rồi ôm chặt cậu, xem ra phải bảo người bên dưới chú ý quan sát kỹ tiểu thiếu gia, Mông Mông còn nhỏ, không hiểu lòng. Người hiểm ác, nếu kết bạn lung tung vậy thì không xong. Máy bay tới thành phố X thì trời đã tối, những ngôi sao chiếu sáng sân. Gồn tư nhân ở vùng ngoại ô, sau khi máy bay dừng hẳn, Lôi Trảm Thiên mới ôm Lôi Mông ra khỏi cabin. Lôi Mông dù sao cũng là trẻ con, đêm qua ngủ không ngon, cơ thể cũng không chịu đựng nổi, lúc trên máy bay đã buồn ngủ, lúc này nằm ngả đầu vào vai Lôi Trảm Thiên xoa xoa mắt. Chúng ta tới chưa chú? Tới rồi, Mông Mông mệt thì ngủ một lát đi. Lôi Trảm Thiên bế Lôi Mông, cười híp mắt, hai người của Ngục Thiên Minh đi theo phía sau. Không được đâu chú, chúng ta tới nhà thờ trước đi, mai bố Tiểu Tiên kết hôn rồi, còn không đi sẽ muộn mất. Lôi Mông nỗ lực mở mắt, chu mỏ trả lời, Mông Mông ngoan, không kịp thì không kịp, chúng ta mặc kệ, bây giờ Mông Mông theo chú về khách sạn ngủ trước, chuyện ngày mai thì ngày mai nói nhé. Lôi Trảm Thiên ôm ngang Lôi Mông lại không cho cậu phản bác. Không tốt chú ơi, con đã đáp ứng Tiểu Tiên sẽ giúp bọn họ, bố nói làm. Người thì một lời hứa đáng giá nghìn vàng, không thể nuốt lời được. Lôi Mông ầm ĩ trong ngực Lôi Trảm Thiên, đã sớm tỉnh ngủ, Lôi Trảm Thiên bị áp bức, tiểu nhân này không thể đắc tội, anh không đắc tội nổi. Bất đắc dĩ đành phân phó người phía sau chuẩn bị để tới nhà thơ trắng. Lôi Mông lúc này mới vui vẻ, chú nói xem để phá hủy nhà thờ này thì Mông Mông nên làm gì? Còn không đơn giản à, Mông Mông có muốn thử tư vị ngồi trên bàn đu dây trong nhà thờ không? Lôi Trảm Thiên cười gian trá dụ dỗ, quả nhiên, Lôi Mông nghe xong thích thú, mắt sáng lên nhìn Lôi Trảm Thiên, gật mạnh đầu, Mông Mông còn chưa từng ngồi bàn đu dây nữa. Lôi Trảm Thiên cười hiểu ý, vậy Mông Mông phải nghe lời chú, không được tinh nghịch quá. Nếu để anh trai với chị dâu biết anh đưa Mông Mông lên mái nhà thờ thì chắc về sẽ bị lột một lớp da. Mông Mông nhất định sẽ ngoan, mới lạ, Lôi Mông nháy mắt âm thầm nghĩ, nhất định phải lén theo sát chú Trảm để xem chú ấy làm bàn đu dây thế. Nào, giờ đờ sau khi về nhà cậu cũng muốn bảo người ta làm một cái trong phòng, ha ha. Vậy là tốt, Lôi Trảm Thiên định khen ngợi Mông Mông thì người phía sau chạy tới. Lão đại, điện thoại của anh. Lôi Trảm Thiên nghi ngờ cầm điện thoại. Lôi Trảm Thiên đây, có chuyện, gì nói mau, đây là điện thoại công, thường là do người phía sau nhận. Tưởng khách hàng gọi cho nên giọng điệu khi nhận điện cũng giống như lúc làm việc. Trước khi mặt trời lặn thì đưa Lôi Mông tới trong phạm vi tầm mắt của anh. Bang, trong lòng Lôi Trảm Thiên lột bột há hốc mồm nhìn điện thoại, ai nhà. Anh càng ngày càng dũng mãnh, có lời đe dọa nào mà cũng hào hứng thế. Sao, Lôi Mông tự nhiên cũng nghe được tiếng hét giận dữ của bố cậu, nhưng cậu giả vờ như chẳng biết cái gì cả, nhất là khi thấy sắc mặt Lôi Trảm Thiên biến thành màu đen, hảo tâm hỏi. Chú làm sao vậy, ai gọi thế à? Lôi Trảm Thiên mặt nhăn nhó, anh cũng coi là một người em ngoan ngoãn. 24 năm, đại ca bảo sao nghe vậy? Nhưng mà anh cũng không thể cứng rắn với tiểu bảo bối được, chẳng lẽ dẫn theo người bỏ chạy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Mông à, nếu không, chúng ta giao chuyện hủy nhà thờ giao cho người bên dưới làm nhé, chú đưa con về Ngục Thiên Minh xem tàu chiến thì thế. Nào, dù thế nào cũng đừng đồng ý đấy, đại ca anh không phát hỏa thì thôi, đã bắt lửa rồi thì phải cao tới 3 mét, có thể đốt người thành than đó. Không, Lôi Mông lóe lên vẻ bất mãn trên gò má nhỏ đẹp trai. Con không cần đi xem tàu chiến, bơi trong nước cũng chẳng dễ chơi gì, con muốn tìm Tiểu Thiên Tiểu Giật đi mau chú. Lôi Trảm Thiên ôm Lôi Mông đi. Mông Mông ngoan, về với chú trước đã, bố con thấy con đến Trung Quốc giờ đang nổi giận kìa, con cũng không muốn. Chú về cũng bị tét mông đấy chứ. Chú nói xạo, mẹ nói chú là tên bại hoại nói dối, lần trước chú lén cho Mông Mông chơi trò giết người, bố cũng tức giận, chú nói bố sẽ tét đít chú, kết quả là chị gái xinh đẹp đánh đấy chứ, bố căn bản không có tức giận, hừ, chú chỉ biết gạt con không chơi với chú nữa, chú đáng ghét lắm, thả Mông Mông ra. Lôi Mông hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, hai chân đá lung tung vào người Lôi Trảm Thiên, dùng rằng muốn xuống. Lôi Trảm Thiên bị dọa cho sợ, mấy năm qua anh là người thân cận nhất với Mông Mông, tuy Mông Mông hay khiến người ta tức giận, bướng bỉnh nhưng chưa từng lớn tiếng với anh như hôm nay, nghe thấy câu nói non nớt của trẻ con càng làm anh luống cuống, vội vàng ôm cậu vào ngực không để cậu ngã, Xin lỗi, Mông Mông đừng đá nữa nào, chú không về nữa là được. Chứ gì cũng không quản tới bố con, sau khi làm xong chuyện giúp bạn con thì mới quay về được chưa, ngày mai chú giúp con bắt kẻ xấu cho Mông. Mông chơi đủ thì thôi, Mông Mông đừng tức giận nữa nhé. Vậy chú phải cho Mông Mông theo, con muốn lên mái nhà nhà thờ. Lôi Mông che giấu ý cười ở miệng, học theo Lôi Khiếu Thiên cố tình bày. Ra vẻ mặt mất hứng, cảm thấy sắc mặt lo lắng của chú thật vui. Được, Lôi Trảm Thiên căn bản đã quên Lôi Mông chính là một tiểu. Quỷ gian trá, treo ngược lên đánh cậu cũng không kêu đau thì làm sao lại lộ ra nét mặt đáng thương ấy được. Hà, thật tốt quá chú Trảm, chuyện đã đáp ứng Mông Mông thì không thể nuốt lời đó, bằng không, Mông Mông sẽ rất tức giận còn về hậu quả. Khi Mông Mông tức giận ấy à, tuyệt đối không hay chút nào đâu. Chú Trảm, phải nhớ kỹ đó, Lôi Mông ôm chầm lấy cổ Lôi Trảm Thiên vui sướng. Lôi Trảm Thiên khẽ run, mãi mới phản ứng được là mình bị đùa giỡn, muốn. Cười mà không được nhìn Lôi Mông, hai tay cù lét cậu. Được lắm, thằng, nhóc thối con, bình thường chiều con quá nên cũng đánh chủ ý với chú. Trảm hả, xem chú Trảm dạy dỗ con thế nào, sau này còn dám chọc chú Trảm. Nữa không, a ha ha chú, ha ha, thả Mông, Mông ra con, không dám. Ha ha, nữa đâu, ha ha, Lôi Mông buồn quá cười nói ha ha trên người Lôi Trảm Thiên, trên đông cỏ. Phản xạ lại cái bóng của hai người, âm thanh vui sướng hớn hở vang lên. Tầng mây, người vừa đến cầm điện thoại Lôi Trảm Thiên mới nghe, mặt mũi cứng đờ. Đặt bên tai, bên kia vang lên tiếng gầm gừ có thể khiến người ta thùng. Màng nhĩ, lại không thể bỏ nó khỏi tai, biểu cảm cực kỳ đau khổ. Chết tiệt Lôi Mông, Tâm Nhi lại vì con mà khóa cửa phòng, trước khi. Con về không cho bước vào nửa bước xít, đó là phòng lão tử, vì thằng. Dành con mà lại bị đá ra. Con nhất định phải chết, sau khi về xem bố con ném con tới chỗ bà cô con không, nếu không thì Lôi Khiếu Thiên này theo họ con, hừ. Tiểu đệ Ngục Thiên Minh nghe thấy mà xấu hổ, nuốt nước bọt dè dặt đáp. Lại, Lôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi lão đại đã bế tiểu thiếu gia đi xa rồi. Cái gì, bang bang bang, Lôi Khiếu Thiên hét lên giận dữ rồi sau đó vang lên những thanh âm chói. Tài binh bang, tiểu đệ liền nói một câu xong cúp máy ngay. Lôi lão đại, em sẽ đi đoạt lại người cho anh. Tắt máy xong bỏ chạy thật nhanh, khi Lôi Khiếu Thiên còn là lão đại Ngục Thiên Minh bọn họ chưa bao giờ. Dám nói chuyện như thế với anh, nếu không phải là ở trong điện thoại thì hai chân đã sớm nhũn ra rồi. Nhà thờ trắng nằm phía đông ngoại ô thành phố X cách sân gôn tư nhân. Của Ngục Thiên Minh nửa thành phố, mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi đã. Là hai tiếng sau đó, thành phố X ở Trung Quốc cũng coi là một đô thị. Hoạt động ban đêm náo nhiệt hơn so với ban ngày, cũng may giao thông. Thuận lợi nên dọc đường tới nhà thờ trắng không gặp trở ngại gì cả. Hai chiếc Rolls Royce đỗ trước cổng nhà thờ, hai người đàn ông đeo kính. Đen bước xuống từ chiếc phía sau chạy tới cung kính mở cửa xe cho chiếc ở đằng trước. Lôi Trảm Thiên và Lôi Mông một lớn một nhỏ đi xuống từ hai bên cửa xe. Sau khi đóng cửa lại, Lôi Mông nhìn nhà thờ cổ kính này đi tới ngây thơ. Hỏi Lôi Trảm Thiên, chú, nhà thờ này thật là cũ, một điểm cũng không giống như nhà thờ to lớn lại mang theo chút huyền bí trên TV. Lôi Trảm Thiên cũng gật đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh thật là một nơi. Thưa thớt cả nhà thờ này trong mắt anh cũng coi là cũ nát, nhìn một lần đã thu hết toàn bộ vào mắt nhỏ đến đáng thương. Cả tòa giáo đường lẻ. Loi nằm trên một mảnh đất trống, trước không có thôn sau không có xóm. Tối mà tới đây thì đúng là đáng sợ, không có chút sinh khí nào. Mông Mông, con khẳng định bạn con cho con địa chỉ là cái nơi chim cũng không ị này. Giáo đường này mà làm hôn lễ, đoán chừng là tang sự mới đúng. Lôi Trảm Thiên rất không phúc hậu nguyền rùa, hàng lông mày luôn khả ái của Lôi Mông thấy tòa giáo đường này cũng khẽ. Nhíu, hiếm khi hoài nghi mình có nhầm địa chỉ hay không. Cái này, chắc. Không sai đâu chú, tiểu giật đã nói là thành phố X có một nhà thờ trắng. Như vậy thôi à, cách chương.